Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 075 Đại Mạc kéo ra. Ngay tại trong phòng học bên trên tự học bắt tiểu hồn, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ đến từ xa xôi đông bắc phương hướng, hướng đông nam. Sau một khắc, cái kia to lớn tiếng oanh minh, vậy mà vang vọng tại lầu dạy học phạm vi, ầm ầm. Toàn bộ lầu dạy học đều run rẩy lên, phảng phất địa chấn đồng dạng, mà lại tiếng nổ kia ngay tại đỉnh đầu cách đó không xa. Mấy người vội vàng đứng dậy, sắc mặt sợ hãi, lại là không nghĩ, oanh tạc xuống thiên táng tuyết vẫn, uy lực của nó càng mạnh, lại là rơi xuống đằng sau bạo phá. Bình, a, chấm ngoặc kép, cứu mạng, đây là cái gì a? Lão sư. Cứu, chấm ngoặc kép, lớp thiếu niên trong phòng học, Tôn Hạnh Vũ sắc mặt cứng ngắc, một bên chạy đến cửa phòng học bên cạnh, một bên hô lớn, Dương lão sư, đừng có lại chơi chúng ta, ta cũng không có phạm sai lầm nha, ầm ầm, lít nha lít nhít thiên táng tuyết vẫn, cũng sẽ không để ý tới bất luận người nào lời nói. Vạn Hạnh, lớp thiếu niên hồn ban phòng học tại lầu 2. Mà lúc này giờ phút này, lầu dạy học tầng chót nhất tầng 6 đã bị oanh tạc vỡ vụn. Mặc kệ là cái gì, đi mau, Tiêu Đằng đạt lớn tiếng hô hào. Một thanh dắt lấy bên cạnh Lục Mang hướng ngoài cửa chạy tới. Rung động kịch liệt lầu dạy học bên trong, Bát Tiểu Hồn lảo đảo nghiêng ngã chạy tới trong hành lang. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, nghe đỉnh đầu cái kia ầm ầm rung động thanh âm. La lớn, nhảy cửa sổ, bất kể có phải hay không là Dương giáo khảo hạch, rời khỏi nơi này trước. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị bả vai bao vây lấy hồn lực, thậm chí ngay cả cửa sổ đều chẳng muốn mở, đem chính mình biến thành một phát đạn pháo, trực tiếp oanh ra ngoài. Cửa sổ ầm vang vỡ vụn, mặt khác mấy cái học viên vội vàng đi theo nhảy ra ngoài. Cũng may lầu 2 không cao. Rơi vào trong đống tuyết các học viên đều không trở ngại. Hí hí hi hi, hi tương đương Tiêu Đằng Đạt không có rơi vào trong đống tuyết. Hắn từ lầu 2 nhảy xuống đồng thời, trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tuyết Dạ Kinh. Thuận thế dạng chân tại trên sống lưng nó, đem Tuyết Dạ Kinh hết thảy triệu hoán đi ra. Tiêu Đằng Đạt lớn tiếng nói, đi thẳng tới Vinh Đào Đào trước mặt, cúi người lấy tay. Vinh Đào Đào nắm lấy Tiêu Đằng Đạt tay, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở Tiêu Đằng Đạt phía trước, Tuyết Dạ Kinh trên sống lưng, rầm rầm, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, lầu dạy học mặt phía bắc hành lang mấy tầng cửa sổ, giống như sủi cảo vào nồi đồng dạng, cái này đến cái khác học viên, lốp bốp nhảy ra ngoài. Nguy hiểm, Thạch Lâu la lớn, trong tay tuyết chế lưỡi đao đột nhiên chắp vá. Bỗng nhiên hướng lên bầu trời hất lên, trực tiếp đâm xuyên qua một khối rơi xuống kiến trúc cục đá vụn, phá toái lầu dạy học bên trong, những cái kia vẫn sáng ánh đèn, tạm thời giải quyết hắc ám vấn đề, nhưng là mênh mông phong tuyết vẫn tại phá. Nói cách khác, Thạch Lâu xem cách nhiều nhất bất quá 5 mét, từ nàng phát hiện nguy cơ đến giải quyết nguy cơ, ngắn ngủi trong nháy mắt, cho thấy Thạch Lâu cái kia kinh người chiến đấu khứu giác. Rời đi trước tòa này lầu dạy học phạm vi, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng hô, đi đại lộ, dọc theo đèn đường đi. 8 người, 7 thất Tuyết Dạ Kinh, từ lầu dạy học hậu phương cấp tốc rút lui. 7 thất Tuyết Dạ Kinh to lớn đôi mắt, lóe ra ánh sáng yếu ớt, giống như đèn pha đồng dạng, quét mắt phía trước mênh mông phong tuyết. Chúng ta đi đâu? Thạch Lan vội vàng dò hỏi. Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Diễn võ trường, nhất định muốn đi mặt phía bắc diễn võ trường. Đó là khoảng cách lầu dạy học gần nhất kiến trúc, mà lại, nơi đó vĩnh viễn đóng giữ lấy một tôn đại thần, Tùng Hồn Tứ Lễ Đường. Cùng lúc đó, lầu dạy học mặt phía nam, trước cửa chính trên pho tượng, đứng lặng tại trong gió tuyết mênh mông băng hồn dẫn thanh niên. Đột nhiên mở miệng nói, đi, từ Thái Bình, đi đâu? Băng hồn dẫn thanh niên, diễn võ trường, từ Thái Bình, ngươi, chấm ngoặc kép, băng hồn dẫn thanh niên cười cười, nói, bái phỏng một vị kẻ may mắn. Nàng trộm đi thuộc về chúng ta tuyết cảnh đồ vật. Nói, băng hồn dẫn thanh niên một tay mang theo từ Thái Bình. Thân ảnh tại trong gió tuyết mênh mông đột ngột phiêu khởi. Hướng bắc mặt bay đi. Băng hồn dẫn thanh niên cũng không có lựa chọn đường vòng. Mà là tại lít nha lít nhít thiên táng tuyết vẫn bên trong. Băng ngang qua cái kia vỡ vụn đổ sụp. Còn sót lại một nửa lầu dạy học. Từ Thái Bình đôi mắt trường lớn. Thấy được một vùng phế tích. Cũng nhìn thấy một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Ngươi thấy được. Nó sẽ không bao giờ lại ngăn cản ngươi về nhà. Băng hồn dẫn thanh niên đang khi nói chuyện. Hai người đã bay qua oanh tạc phạm vi. Vượt qua phá toái lầu dạy học. Hai người một đường hướng bắc. Phía dưới. Lại là một mảnh tuyết cảnh hồn thú cùng nhân loại kịch liệt giao chiến hình ảnh. Lầu dạy học bên trong. Nhiều tên giáo sư. Vô số học viên đều cùng bát tiểu hồn có lựa chọn tương đương. Bọn hắn ngay đầu tiên nhảy ra hành lang cửa sổ. Thoát ly cái này bị điên cuồng công kích khu vực. Bọn hắn ý đồ hướng phương bắc diễn võ trường tiến lên. Nhưng lại ở trên nửa đường. Bị trong tuyết động trắng ngần kia. Ở khắp mọi nơi tuyết cảnh hồn thú. Kìm chân bước chân. Chỉ một thoáng. Chiến hỏa nổi lên bốn phía. 16 năm tỉ mỉ bày ra. Tuyết cảnh đại quân tựa hồ cũng đang trưởng thành. Mấy chục năm trước, hơn trăm chi hoa hạ đoàn đội đột nhiên xuất hiện. Một đêm dẹp yên phương Bắc, chiến hỏa lan tràn phương Bắc đại địa mỗi một hẻo lánh. Mà vào giờ phút này, tại cái này cực đoan thời tiết ác liệt hoàn cảnh dưới. Vô số tuyết cảnh hồn thú đột nhiên xuất hiện ở đây. Chiến hỏa lan tràn tùng giang hồn võ đại học mỗi một hẻo lánh. Đây hết thảy đều phảng phất là một cái luân hồi. Lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, trong rừng cây, một đạo thân ảnh khổng lồ ẩn núp, nhìn chằm chằm cách đó không xa ven đường cái kia vội vàng đi đường nhân loại học viên. Tê, chấm ngoặc kép, một tiếng gào thét, tiềm ẩn ở trong rừng cự hình dã thú chưa nổi lên. Nơi xa cái kia lóe lên đèn đường trên con đường, một cái tiết chế bàn tay đột nhiên chui ra. Hung tợn bắt lấy một cái tiết dạ kinh móng ngựa. Chỉ một thoáng, người ngã ngựa đổ, lục mang dưới hông tiết dạ kinh. Bị đột nhiên xuất hiện tiết thủ bắt lấy lập tức phó. Cự lực phía dưới, tiết dạ kinh căn bản là không có cách tránh thoát. Vọt tới trước tình thế còn tại, tiết dạ kinh trực tiếp bị kéo đến trên mặt đất. Lục mang cũng bởi vì quán tính. Vọt thẳng ra ngoài, đập ầm ầm tại trong đống tuyết, lật ra vô số vòng. Trong tầng tầng tuyết động, một cái thân ảnh quỷ mị lặng yên hiển hiện, một đôi thon dài lại trắng bệch bàn tay phá tuyết mà ra. Một tay trùng điệp đè xuống đất, một tay khác hung tợn đè xuống lục mang đầu lâu, đem nó đầu gắt gao đặt ở trong tuyết. Khanh khách, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng cười duyên âm vang lên, một nửa uyển chuyển tuyết chế thân thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Tại cái kia cực kỳ nóng bỏng mê người tuyết chế trên thân thể. Là một tấm điên đảo chúng sinh, không gì sánh được yêu mị tiết sắc dung nhan. Xúc sinh, Lý Tử Nghị thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Tiết chế trên trường thương bao vây lấy nồng đậm hồn lực. Mượn tiết dạ kinh thế xong, thẳng đến yêu nữ thủ cấp. Đùng, tiết mị yêu đột nhiên phá toái thành điểm điểm bông tuyết. Mặc cho cái kia sắc bén trường thương đâm xuyên đầu lâu của nàng. Nhưng nàng lại là lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như vậy, tiết mị yêu đột nhiên vươn tay cánh tay. Cái kia vốn là dài nhỏ cánh tay phảng phất có thể vô hạn kéo dài tới. Tiết sắc bàn tay bỗng nhiên bắt lấy Lý Tử Nghị bắp chân. Hung tợn đem nó kéo xuống ngựa đến. Đông, chấm ngoặc kép, nặng nề trầm đục âm thanh. Nghe được đám người trong lòng run sợ. Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ một tiếng kinh hô. Vội vàng ghìm ngựa quay người. Lại là nhìn thấy tiết mị yêu một tay gắt gao đè xuống lục mang đầu lâu. Cánh tay vô hạn kéo dài tới. Thân thể mò về cái kia bị kéo xuống ngựa đến. Rơi thất điên bát đảo Lý Tử Nghị. Hì hì tương đương chỉ gặp tiết mị yêu một tấm kia miệng anh đào nhỏ có chút mở ra. Cắn về phía Lý Tử Nghị phần gáy. Hô, một trận gió lớn thổi ào ào. Vòi rồng tiết sông thẳng lên trời. Có giáo sư chạy đến trợ giúp. Tiết mị yêu sắc mặt cứng đờ. Lần này, nàng nhưng cũng không dám phá toái liên miên phiến bông tuyết. Sợ bị vòi rồng tiết quấy hồn phi phách tán. Tiết mị yêu chống đỡ tiết chế thân thể. Ngạnh sinh sinh bị vòi rồng tiết thổi lên trời. A, tiết mị yêu một mặt giận dữ nhìn xem phương xa. Phía dưới trong đất tuyết. Đột nhiên vươn một cái tuyết thủ. Cái kia tiết chế cánh tay vô hạn duỗi dài. Một thanh kéo lại bị vòi rồng tiết thổi bay tiết mị yêu. Đưa nàng cái kia mất đi khống chế thân thể. Hướng bên đường thâm lâm bên trong vung đi. Tôn Hạnh Vũ một tay treo ở tiết dạ kinh trên lưng ngựa. Cả người nằm ngang nằm nhoài bên hông ngựa. Một tay tiết rơi vừa chế trường thương chắp vá. Lý Tử Nghị vội vàng bắt lấy giò tới trường thương phần cán. Bị mang theo hướng về phía trước hoạt động thân thể. Dưới chân bắn ra. Thả người nhảy lên. Vững vàng rơi vào lập tức trên lưng. Một nhóm đám người cấp tốc dừng lại. Lại là nhìn thấy sau lưng. Một tên giáo sư mang theo mười mấy tên học sinh thúc ngựa đuổi tới. Đi mau. Diễn võ trường. Giáo sư la lớn. Ánh mắt còn cảnh giác nhìn xem rừng cây bên đường. Chỉ gặp rừng cây kia biên giới. Một cái quái vật khổng lồ yên lặng nhìn chằm chằm đại lộ. Tựa hồ là đang tìm kiếm thừa dịp cơ hội. Mà cái kia bị tuyết thủ ném tới bên này tiết mị yêu. Lại là một nửa thân thể lơ lửng ở trong đất tuyết. Bàn tay nắm lấy dã thú chân trước. Thân thể tại to lớn dã thú che chở cho. Vừa đi vừa về du tẩu. Bất an bò sát lấy. Tiết mị yêu trong miệng còn phát ra ríu rít tương đương bất mãn thanh âm. Tựa hồ là đang hướng đầu kia dã thú nũng nịu. Nhưng mà cự hình dã thú cũng không có đi săn. Cái kia một đôi hung hãn thú đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm mới tới giáo sư. Nó tựa hồ rất không kiên nhẫn. Bàn chân khổng lồ có chút nâng lên. Bỗng nhiên đem tiết mị yêu đầu đã dẫm vào trong đống tuyết. Tiết mị yêu một mặt ủy khuất. Nằm dạp trên mặt đất ăn một miếng tuyết. Ô tương đương, giáo sư thấy cảnh này. Bỗng nhiên biến sắc. La lớn. Đi mau. Cùng lúc đó. Trên diễn võ trường, ngày xưa các học viên luận bàn tỉ thí địa phương, đã biến thành chiến trường sinh tử. Nhiều loại tuyết sắc sinh vật điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy diễn võ trường. Vốn là tao ngộ qua vung mạnh thiên táng tuyết vẫn diễn võ trường. Lúc này đã là mấp mô, bằng sắt lưới tia rào chắn cũng đều sụp đổ. Trong gió tuyết, một đạo tung bay tiên khí mà thân ảnh màu trắng xuyên tới xuyên lui. Đao trong tay lưỡi đao tản ra kinh người hồn lực, tàn sát lấy một cái lại một cái sinh vật, giải cứu lấy các học viên tính mệnh. Xì, Tư Hoa Niên một đầu tóc dài xõa vai theo gió bay múa. Trong tay ngọc, cái kia tiết sắc chiến đao đã bị nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Mũi đao sắc bén hung tợn chém vỡ vài gốc tiết chế dây leo. Một tay lấy một người học viên thân thể từ tiết sắc dây leo bên trong mò đi ra. Tạ ơn. Tạ ơn tư giáo, học sinh một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đặt mông ngồi ngay đó, một tay bưng bít lấy lồng ngực, thở hồng hộc, lại là nhìn thấy trên mặt của hắn, đã bị huyết sắc dây leo xiết ra đạo đạo vết máu. Tư Hoa Niên tùy ý phát ra một đạo giọng mũi, lại là gặp nàng bỗng nhiên giơ chân lên, cái kia màu trắng dày vải phía dưới, một mảnh vòng xoáy quét sạch ra. A. Một cái xuyên thẳng qua tại trong dây leo. Tùy ý du động tiết mị yêu. Bỗng nhiên thắng gấp. Đứng tại Tư Hoa Niên bên chân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.